Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chương 1927, vực sâu làm cho ma quang lá chán, đối mặt tinh thần châu công kích, An Đức Lỗ vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, một cái đen như mực khiên tròn. Từ hắn không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, lơ lửng tại hắn trước người, nhanh chóng căng phồng lên đến, hóa thành một cái trượng hứa phương tròn tấm chắn, ngăn tại An Đức Lỗ trước người. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, tinh thần châu mang theo lực lượng kinh khủng, đụng vào hắc sắc khiên tròn bên trên, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Một cỗ pháp lực mạnh mẽ ba động, lấy va chạm chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phía lan truyền mà đi, quét sạch tứ phương, phá cho ta. Nhìn thấy hắc sắc khiên tròn chặn tinh thần châu va chạm, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng quán chú đến tinh thần châu bên trong, làm tinh thần châu quang mang đại thịnh. Lập tức phóng thích lực lượng kinh khủng, đem hắc sắc khiên tròn đụng bay, dư thế không giảm hướng An Đức Lỗ trên người va chạm mà đi. Hắc Diễm nhìn thấy hắc sắc khiên tròn bị tinh thần châu đụng bay, An Đức Lỗ nhíu mày, khẽ quát một tiếng, một chương hỏa diễm phù lục từ hắn không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, lập tức bị kích hoạt. Một đóa ẩn chứa khủng bố uy năng ngọn lửa màu đen từ phù lục làm bên trong bay ra, mang theo nóng rực khí tức, trực tiếp hướng tinh thần châu bên trên quét sạch mà đi. Đối mặt ngọn lửa màu đen công kích, tinh thần châu lập tức quang mang sáng rõ, tiểu linh hư ảnh hiển hiện ra, một cỗ vô hình hấp lực từ tinh thần châu ở trong tán phóng xuất, đem ngọn lửa màu đen hút vào tinh thần châu ở trong. Theo ngọn lửa màu đen tiến vào tinh thần châu bên trong, tiểu linh hư ảnh lập tức chui vào tinh thần châu, thôi động tinh thần châu ở trong bản nguyên trận pháp, đem ngọn lửa màu đen ngạnh sinh sinh luyện hóa, trở thành từng sợi tinh thuần vô cùng âm lực, dung nhập vào tinh thần châu bên trong, làm tinh thần châu quang mang đại thịnh, lại khôi phục lúc trước một điểm uy năng, sức mạnh tăng vọt. Siêu, tại một đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, uy lực đại tăng, tinh thần châu lập tức hóa thành một đạo sáng chói tinh quang, hung hăng đụng vào An Đức Lỗ trên người, lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp An Đức Lỗ trọng thương, phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, vô lực mở đến trên mặt đất. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến An Đức Lỗ bên người. Vệ hút kiếm hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, rơi vào Dương Phong trong lòng bàn tay. Tại Dương Phong huy động phía dưới, hướng An Đức Lỗ cái cổ chỗ vạch tới. Đúng lúc này, một cái ẩn chứa khủng bố ma năng lồng ánh sáng màu đen từ An Đức Lỗ trên người bay lên, ngăn tại phệ huyết kiếm trước đó, làm phệ huyết kiếm không còn cách nào thương tổn đến An Đức Lỗ. Siêu, tại một đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, tinh thần châu tại tiểu linh thao túng phía dưới, hung hăng đụng vào lồng ánh sáng màu đen bên trên, trực tiếp đem lồng ánh sáng màu đen đánh nát, cũng trực tiếp xuyên thủng An Đức Lỗ thân thể. Ngay sau đó, một đạo hấp lực cường đại từ tinh thần châu ở trong truyền ra, trực tiếp đem An Đức Lỗ linh hồn hút vào đến tinh thần châu bên trong, ngạnh sinh sinh luyện hóa, trở thành tinh thần châu tư lương. Ngươi vậy mà giết thiếu chủ, ngươi nhất định phải chết. Giết hắn, vì thiếu chủ báo thù. Thiếu chủ chết rồi, chúng ta đều sống không được. Cùng một chỗ bên trên, giết hắn, chúng ta còn có cơ sẽ sống sót. Xong đời, thiếu chủ chết rồi, thành chủ đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Ngoặc kép, nhìn thấy An Đức Lỗ bị đánh giết, phụ cận ma tộc quy nhất cảnh cùng thần thông cảnh tu sĩ. Nhao nhao sắc mặt đại biến, đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc hoảng sợ nói, cũng nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, thôi động trong tay pháp khí linh khí, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đối mặt 20 cái quy nhất cảnh và mấy chục tên thần thông cảnh ma tộc tu sĩ công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, đem pháp lực quán thâu đến tinh thần châu ở trong. Lập tức, chỉ thấy được tinh thần châu quang mang đại thịnh, từng đạo sáng chói tinh quang từ tinh thần châu ở trong phóng xuất ra, ngưng tụ thành từng nhánh tinh quang trường tiễn, mang theo kinh khủng uy năng, trực tiếp 20 cái quy nhất cảnh và mấy chục tên thần thông cảnh ma tộc tu sĩ trên người kích bắn đi. Âm nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng nhánh tinh quang trường tiễn ung dung xuyên thủng từng người ma tộc quy nhất cảnh cùng thần thông cảnh tu sĩ thân thể, đem nhất nhất bắn giết. Đúng lúc này, Vệ Hút kiếm hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, như thiểm điện xuyên thủng từng người ma tộc quy nhất cảnh cùng thần thông cảnh tu sĩ thân thể, hút sạch bọn họ trên người máu tươi cùng linh hồn, khiến cho trở thành hắn tiến hóa tư lương. Tiểu Linh, ngươi như thế nào đột nhiên cường đại nhiều như vậy? Đem còn sót lại ma tộc tu sĩ chém giết hầu như không còn đằng sau. Dương Phong đem tinh thần châu thu vào ngay trong thức hải, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc hướng Tiểu dò hỏi. Tiểu Linh thôi động tinh thần châu ung dung phá hủy lồng ánh sáng màu đen, đem An Đức Lỗ đánh giết, cho thấy Tiểu Linh đã nắm giữ hư đan cảnh thậm chí thực đan cảnh thực lực tu vi. Cái này khiến Dương Phong hết sức kinh ngạc cùng nghi hoặc. An Đức Lỗ trước đó phóng thích ra ngọn lửa màu đen ẩn chứa kinh khủng thuần âm chi lực, đối với tinh thần châu là một cái đại bổ, để cho ta khôi phục lại tới hư đan cảnh thực lực tu vi. Đồng thời, tại luyện hóa An Đức Lỗ linh hồn đằng sau, ta từ An Đức Lỗ trong trí nhớ phát hiện không ít thế giới dưới đất bí mật. Căn cứ An Đức Lỗ nhớ lại, thế giới dưới đất không gọi là thế giới dưới đất, mà gọi là vực sâu thế giới. Vực sâu thế giới mênh mông vô biên, bao la vô cùng, so tiên võ đại lục còn rộng lớn hơn bao la. Ủng có số lượng khổng lồ, chủng tộc đông đảo yêu ma. Vực sâu thế giới không phải một cái đơn giản thế giới, mà là một cái từ vô số vị diện, vô số vũ trụ dung hợp mà thành một cái siêu cấp đại thế giới. Mà tức giận nồng nặc, tài nguyên phong phú, cường giả như mây, chúng ta bây giờ vị trí không phải là vực sâu thế giới, cũng không phải tiên võ đại lục, mà là vực sâu thế giới ma tức giận cùng tiên võ đại lục linh tức giận đối với hướng mà hình thành bí cảnh thế giới. Dạng này bí cảnh thế giới rất nhiều, hàng trăm triệu, có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu. Chúng ta bây giờ vị trí bí cảnh thế giới là một cái cỡ lớn bí cảnh thế giới, tên là Âm Minh thế giới. Địa vực bao la, tài nguyên phong phú, chủng tộc đông đảo, nắm giữ đại lượng tiên nhân tồn tại, thập phần cường đại. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiểu Linh nhẹ giải thích rõ nói, An Đức Lỗ làm sao biết nhiều chuyện như vậy? Nghe được Tiểu Linh lời nói, Dương Phong khẽ nhíu mày nói, theo lý nói, những chuyện này hẳn là vô cùng bí mật, cũng không đủ thực lực tu vi, thân phận địa vị, căn bản là không có cách đạt được. An Đức Lỗ cái này hư đan cảnh cường giả, như thế nào sẽ biết loại này chuyện bí ẩn? Cái này khiến Dương Phong vô cùng nghi hoặc. An Đức Lỗ là một cái đại khí vận người, tại Vạn Ma Thành phụ cận một cái giữa núi non, phát hiện một cái cổ lão tu sĩ di chỉ, từ trong thu được một chút truyền thừa, vào mà biết những thứ này chuyện bí ẩn. Đồng thời, tại đạt được truyền thừa thời điểm, An Đức Lỗ còn thu được một cái khai thông cái khác bí cảnh thế giới. Tại vực sâu thế giới cùng bí cảnh thế giới ở trong thông hành vực sâu lệnh, Vực sâu làm cho 10 phần thần kỳ, là một cái cực kỳ cường đại không gian bảo vật. Chỉ cần có đầy đủ năng lực, liền có thể kích hoạt vực sâu lệnh, đi cái khác bí cảnh thế giới. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiểu Linh nhẹ giọng nói ra. Đang khi nói chuyện, một cái tinh quang đại thủ ngưng tụ mà thành, đem An Đức lỗ không gian giới chỉ chộp tới, đưa đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Dương Phong thần thức khẽ động, liền mở ra An Đức lỗ không gian giới chỉ, từ trong lấy ra một cái đen như mực lệnh bài. Cẩn thận chu đáo, đây chính là vực sâu lệnh, chỉ cần quán thâu năng lực, liền có thể truyền tiễn hư không, đi cái khác bí cảnh thế giới. Đem vực sâu làm cho tử quan sát kỹ rất lâu, thăm dò rất nhiều lần, đều không thể xâm nhập vực sâu làm cho bên trong. Không còn cách nào xem xét vực sâu làm cho bí mật đằng sau. Dương Phong liền khẽ thì thầm một tiếng, đem vực sâu làm cho thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Vực sâu làm cho tuy tốt, nhưng bây giờ cũng không phải nghiên cứu vực sâu làm cho thời điểm. Đem vực sâu làm cho cất kỹ đằng sau, Dương Phong liền phá hủy An Đức lỗ bố trí phệ hồn đại trận. Đem ma tộc quy nhất cảnh cùng thần thông cảnh tu sĩ đầu cắt lấy, thu vào khác một cái không gian giới chỉ bên trong, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng Thự Quang Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Phiền Thành là Thự Quang Thành chi nhánh thành thị, Phiền Thành sau này thủ tục sẽ có Thự Quang Thành thành chủ tiến hành an bài, còn chưa tới phiên Dương Phong lo lắng. Bởi vậy Dương Phong căn bản không có tại Phiền Thành nhiều nhà dừng lại. Hoàn thành nhiệm vụ liền trực tiếp độn đi. Rất nhanh, Dương Phong liền trở về tới Thự Quang Thành bên trong. Đem ma tộc thần thông cảnh cùng quy nhất cảnh tu sĩ đầu giao cho Hàn Vân. Hướng hắn hồi báo Phiền Thành thủ tục. Cũng đem An Đức lỗ vạn ma thành thứ tử thân phận nói một lần. Làm rất tốt, từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là Thự Quang Thành ngoại thành cục quản lý cục trưởng rồi. Hy vọng ngươi có thể quản lý tốt ngoại thành, không nên nháo ra cái gì nhiễu loạn lớn. Nghe được Dương Phong hồi báo, Hàn Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Hàn Vân liền phất phất tay, để Dương Phong rời đi Thự Quang Thành phủ thành chủ đằng sau. Dương Phong liền trở về tới Thự Quang Thành ngoại thành bên trong. Trực tiếp đem Hắc Lang Bang tổng bộ trang viên đổi tên là Thự Quang Thành ngoại thành cục quản lý. Cũng đem Hắc Lang Bang người toàn bộ chuyển biến làm cục quản lý người. Có điều, Hắc Lang Bang nhân viên đông đảo, không phải nhất thời nửa sẽ có thể an bài tốt, phải cần một khoảng thời gian điều chỉnh mới được. Đồng thời, Thự Quang Thành ngoại thành bách tính cũng phải cần một khoảng thời gian còn thích ứng mới được. Bởi vậy, Dương Phong đem một chút chuyện quan trọng bàn giao một lần. Liền để Lưu Kiến Hoa chờ Hắc Lang Bang cao tầng, dựa theo yêu cầu của mình, đi xử lý Thự Quang Thành các hạng sự nghi, mà Dương Phong thì chuẩn bị lợi dụng đoạn này thanh nhàn thời gian. Sử dụng vực sâu lệnh, đi cái khác bí cảnh thế giới đi phanh phanh cơ duyên. Nhìn xem nhưng có thể làm cho mình thực lực tu vi nhanh chóng tăng lên. Trong lòng có dự định Dương Phong, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem đại lượng âm thạch luyện hóa, chuyển hóa làm tinh thuần âm lực, quán chú đến vực sâu làm cho ở trong, theo đại lượng âm lực quán thâu đến vực sâu làm cho bên trong. Tại thêm bên trên vực sâu làm cho ở trong vốn là tích xúc đại lượng năng lực. Bởi vậy vực sâu làm cho rất nhanh liền tích xúc đầy năng lực, nổi lên điểm điểm hắc quang. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, liền thôi động vực sâu làm. Lập tức, chỉ thấy được vực sâu làm cho phóng xuất ra sương mù màu đen tức giận, đem Dương Phong bao khỏa, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, vọt nhập không gian, không thấy tung tích. http://www.zoop.com.ext